Ta thân ái pháp y tiểu thư. Chương 35, tự do. Góc truyện audio.com. Bởi vì thương thế, việc Tống Dư Hàng tham gia tổ chuyên án cuối cùng không thể phê chuẩn. Ý của Triệu Tuấn Phong là lần này sẽ ghi công cho cô. Ngồi trên y giường nghe một lúc cô lại mím môi. Giường bệnh kẽo kẹt rung động. Tống Dư Hàng rút ống tiêm truyền dịch ngồi dậy. Cánh tay chống đỡ mép giường muốn bước xuống. Triệu Tuấn Phong quay đầu lại. Đi tới giữ cô nằm trên y giường. Đã bị thương còn không muốn sống nữa sao? Tống Dư Hàng ngẩn đầu. Đón nhận ánh mắt của lão thính trưởng. Bám trụ cánh tay ông. Việc thưởng lộc con không mặt mũi nào nhận lấy. Lâm Yêm đi cùng con. Nào có chuyện con được thưởng còn nàng thì bị giam giữ. Huống chi theo cấp bậc quân hàm. Con là người chỉ huy. Sai lầm trong điều tra. Quá khinh địch. Lại không xin chỉ thị cấp chê y. Tất cả lỗi lầm là do con. Nếu có súng, con đã không lâm vào tình cảnh khốn đốn như vậy. Hơn nữa đó là tình thế nguy cấp. Làm sao xác nhận tên tội phạm đó có mất sức chống trả hay không? Nàng là vì con nên mới. Chuyện này con chấp nhận gánh vác mọi hậu quả. Vừa mới ra khỏi phòng ICU. Chưa tịnh dưỡng được bao lâu đã muốn xuống đất đi lại. Triệu Tuấn Phong không dám ngăn cản cô. Sợ cô chống cự khiến vết thương lại nứt ra. Vì thế lực đạo cánh tay ông đành buông lỏng. Tống Dư Hàng chống mép giường chậm rãi đứng lên. Sắc mặt tái nhợt, trán chảy đầy mồ hôi. Cô cắn răng, chân cố sức đến run rẩy. Từ từ giơ lên tay phải. Đầu ngón tay không thể thôi run run. Giọng nói đứt quãng. Con muốn chịu thẩm tra cùng Lâm Yêm. Mong người phê chuẩn. Triệu Tuấn Phong mấp máy môi. Hận rèn sắt không thành thép. Hai người quả thật là một khuôn mẫu đúc ra. Ông khoanh tay đi mấy vòng. Nhìn thân thể cô lung lay sắp ngã. Rốt cuộc nhịn không được nói. Ngồi xuống. Đây là mệnh lệnh. Tống Dư Hàng đứng yên bất động. Thậm chí cố đứng thật thẳng người. Triệu Tuấn Phong tức điếng người. Chỉ thẳng vào mũi cô mắng. Lâm Yêm rốt cuộc cho con uống mê hồn dược gì? Cả đám người ở tổ công tác đều chạy đến giúp nàng cầu xin. Ta là thính trưởng, chắc phải tháo mũ càng sớm càng tốt cho khỏe người. Chỉ dựa vào câu nói của các người mà muốn bắt thì bắt. Muốn thả thì thả người à, hơn nữa từ chê y xuống dưới có biết bao cặp mắt chú mục. Đây không phải chuyện một mình ta có thể làm chủ. Chê y thính trưởng còn có tình ủy. Có viện kiểm sát, việc này quả thực không phải chỉ cần ông nói là có thể. Ánh mắt Tống Dư Hàng chợt sáng ngời. Khóe môi cong lên ý cười. Tay ép vào bên hông thẳng tắp. Cho dù sắc mặt trắng xanh, nhưng đôi đồng tử vẫn lấp lánh ánh sao. Báo cáo, Lâm Yêm không cho tôi uống cái gì mà. Mê hồn dược, tôi nằm ở bệnh viện. Những người khác có làm gì tôi đều không hề hay biết. Lấy tư tình can thiệp vào tư pháp chính nghĩa thật sự si tâm vọng tưởng. Triệu Thính Thiết diện vô tư. Chính là tấm gương để chúng tôi noi theo. Triệu Tuấn Phong đều bị cô chọc đến muốn cười. Nón rộng vành trong tay lập tức hướng đầu cô tập ca Iota CS. Ta, phảng phất như trở lại chê y ghế nhà trường. Mỗi lần cô phạm sai lầm đều bị giáo huấn như vậy. Triệu Tuấn Phong gõ cây cốc lên đầu Tống Dư Hàng. Biết sai rồi sao? Một đám người vẻ mặt đưa đám. Hữu khí vô lực. Sai rồi. Triệu Tuấn Phong. Lớn tiếng lên. Tống Dư Hàng hét lớn. Báo cáo huấn luyện viên. Chúng em biết sai rồi. Người hiện tại đang đứng trước mắt ông. Là một thiếu nữ sắp đã cao hơn ông rồi. 10 năm mài kiếm rốt cuộc cũng đào tạo được một hình cảnh tinh anh. Gánh chê y vai trọng trách bảo vệ an ninh quốc gia. Tay ông như thế nào cũng không lặp lại hành động ngây ngô đó nữa. Triệu Tuấn Phong hậm hực thu hồi. Lấy mũ đội lên đầu. Chỉnh cà vạt. Được rồi, đừng có mà nịnh hót. Ta đã bao giờ dạy con ăn cây táo rào cây sung bao giờ. Sau lưng nàng đương nhiên có người lo liệu. Đâu đến phiên con lo chuyện bao đồng. Còn nữa,